Chương 776, Cóc trưởng lão. Cóc lão đại mạnh mẽ hít một hơi thuốc lá, sau đó thở phào một cái, phía sau mực có ngựa mặt lên trời phun tới. Uchiha Saitama còn không có cùng Cóc lão đại đã gặp mặt, không ngờ tới tên của mình liền nằm ở những không gian khác thông linh thú đều biết, cái này thật đúng là kỳ quái. Ô hát, ngươi cũng biết ta Uchiha Saitama từ Cóc lão đại trên người nhảy xuống tới, Cóc lão thể tích lớn cự đại. Uchiha Saitama ở Cóc lão đại trước mặt dường như liền như cùng tiểu nhân một dạng, thế nhưng tên tiểu nhân này cũng là để Cóc lão đại không núm. Cóc trưởng lão đã sớm liền dự liệu được, nói là một cái thực lực siêu cường thiếu niên không lâu sau sẽ triệu hoán với ta tên là Uchiha Saitama, nói vậy chính là ngươi a. Uchiha Saitama nghe được Cóc lão đại nói, Cóc trưởng lão Uchiha Saitama trong đầu ký ức hình ảnh không ngừng mà thả về, đột nhiên một tia thiểm quang từ trong đầu bay qua. Một con lớn vô cùng, ngực treo lớn trâu, thoạt nhìn đã dường như sống mấy nghìn năm cóc xuất hiện tại trong hình, nghĩ thầm hẳn là đó chính là dự ngôn cóc. Đồ đệ của ta nghĩ tại cần đến các ngươi cóc trong tiên giới, tắm rửa tự nhiên năng lượng, các ngươi cũng không trở về không chào đón á. Uchiha Saitama chân đạp nhẹ mặt đất, thân thể chậm rãi hiện lên, đi tới cùng Cóc lão đại ánh mắt song song cao độ, Cóc lão đại lập tức là hai tay nâng lên, vội vã biểu thị hoan nghênh. Mà hậu thổ chi chu hình cùng Uchiha Saitama ở một trận màu trắng trong khói dày đặc, biến mất ở ban đầu vị trí, đi vào trung cóc tiên giới. Bá cả đời, dù chỉ gủ mùa bánh cùng Uchiha Saitama thân ảnh xuất hiện ở một cái khác không gian ở giữa, vừa xuất hiện Uchiha Saitama liền có thể cảm giác được nồng nặc sức mạnh tự nhiên quấn quanh ở bên cạnh của mình. Nếu như ở lại trong này một ngày tu hành, như vậy sợ rằng so với ở bên ngoài không biết lật gấp mấy chục lần. Dù chỉ gũ mộ hình vừa tiến đến lập tức phải thì phải ngồi trên chiếu, cảm nhận được tự nhiên bàng bác chi lực, thân thể không ngừng mà hấp thu lực lượng. Uchiha Saitama theo cóc đàn guitar nhóm, đi tới cóc trưởng lão nơi ở. Uchiha Saitama mới vừa một bước muốn vào cửa lúc, bên cạnh hai cái thoạt nhìn là chiến đấu loại hình cóc liền dồn dập so với đao kiếm trong tay không cho Uchiha Saitama đi tới. Cóc cắt còn chưa kịp tiến lên giải thích lúc, Uchiha Saitama hai mắt một đôi xạ dị gẳng mở ra, cường đại ảo thuật trực tiếp là để trước cửa cái kia hai ngăn cản cửa cóc té xỉu đi qua, cóc cắt mục trừng khẩu ngốc còn không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là lập tức phục hồi tinh thần lại tiếp tục dẫn đường. Bên này là của chúng ta trưởng lão cóc tiên giới, cơ duyên nhân tài có thể đặt chân, thế nhưng giống như Uchiha Saitama như vậy thực lực cường đại người cũng là có thể xuyên toa tự do. Uchiha Saitama ngẩng đầu nhìn lại lúc, cái kia cóc trưởng lão nhỏ bé híp con mắt, dường như mí mắt hết sức trầm trọng căn bản không dơ nổi, nghe được cóc cắt thanh âm, mới chậm rãi lộ ra một cái khỏe mắt. Ta lúc trước trong giấc ngộng, mơ tới một cái huyết nhãn thiếu niên sau đó không lâu sẽ bái phỏng ta cóc tiên giới, quả chân thực phát hiện cóc trưởng lão cái kia trọng thanh âm, ở lớn lớn tảng đá trong chỗ không ngừng mà hình thành tiếng vang truyền vang. Hoàn hảo. Ta bất quá là mang đồ đệ của ta qua đây tu luyện một chút tiên thuật mà thôi. Uchiha Saitama cười khoát tay áo, bên cạnh vài cái cóc tiểu trưởng lao trận lên giận dữ nhìn Uchiha Saitama liếc mắt, tựa hồ đối với Uchiha Saitama ngôn ngữ hơi có chút lỗ mảng mà cảm thấy phẫn nộ. Ở đại trưởng lao trước mặt, còn như vậy vô lực, mặc cho ngươi là người phương nào, cũng phải ngoan ngoãn hành lễ chỉ vào Uchiha Saitama hô to lên. Uchiha Saitama chỉ là trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Căn bản cũng không có để ý tới bọn họ, lập tức mấy con đối với mình sức chiến đấu có chút tự tin cóc lấy tốc độ cực nhanh nhảy đánh ra, cơ lên trong tay quyền trượng hướng về phía Uchiha Saitama ném tới, để chúng ta hảo hảo giáo dục ngươi cái này không biết cấp bậc lễ nghĩa tiểu tử Uchiha. Saitama căn bản đối với cái này mấy con cóc một điểm phản ứng cũng không có, tại bọn họ đều vây quanh Uchiha Saitama, cơ lên trong tay gậy gộc chuẩn bị nện xuống thời điểm. Băng băng băng toàn bộ cóc đều bị một cổ vô hình lực đánh vào cho đánh ra ngoài, luân phiên đụng vào bên cạnh trên tường đá, một kích đều bị đánh thành trọng thương. Con ít thư đây là chúng ta tuyệt chiêu ngươi làm sao biết? Một con cóc miệng thổ huyết thủy nhìn về phía Uchiha Saitama, vô hình công kích, tăng lớn địch nhân công kích sau đó hóa thành chính mình hết thảy. Đây là tiên thuật đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể tu luyện mà thành. Uchiha Saitama mở ra con mắt lúc. Một đôi xạ dị gẳng chuyển biến trở thành hoàng sắc con nít mắt, kinh khủng tự nhiên kích thích quấn quanh với quanh thân, không có ý tứ, ta Uchiha Saitama cứ như vậy, thế nhưng các ngươi muốn đánh nhau nói tại hạ phụng bồi những cái này có hiển nhiên là bị Uchiha Saitama vừa rồi một kích kia dọa sợ, căn bản là đạp lên mặt đất chưa thức dậy, cộng thêm Uchiha sẽ tạ triển hiện ra tiết lực, càng là nhắm lại miệng của mình. Thanh tiểu huynh đệ, con cháu của ta lô mãng một điểm, còn xin không nên phiền lòng cóc trưởng lao tại chỗ ngồi bên trên ha ha phá lên cười, đã lâu không thấy như vậy loài người, từ lục đạo tiên nhân về sau, không phải, dường như phần lực lượng này còn có thể siêu việt lục đạo tiên nhân. Cóc trưởng lao vốn là ở tiểu thời điểm liền làm quen lục đạo tiên nhân, mà sau sẽ lục đạo tiên nhân dẫn tới tiên giới, sau đó mới có phía sau cố sự phát sinh. Không có việc gì không có việc gì, ta đây sẽ không quấy rầy nhiều cóc trưởng lao nghỉ ngơi, tại hạ cáo từ Uchiha sẽ tạ biết đến rồi người khác địa bàn, vậy nói cái gì cũng phải đi bái phòng một cái, như là đã là bái phóng, vậy có thể đi về. Uchiha sẽ tạ nói xong phía sau, chính là xoay người hướng phía cửa chính cất bước đi ra ngoài. Bên cạnh những cái này cóc thị vệ đều rối rít tự cảm thấy cho Uchiha sẽ tạ lượn quanh ra khỏi một con đường đi ra, rất sợ là đụng phải Uchiha sải tạ, hơi không cẩn thận sợ rằng sẽ sạch sành xanh gian tan cảnh mây khói. Cóc trưởng lão nhìn Uchiha sẽ tạ bóng lưng rời đi, cái kia nhẹ nhẹ kinh người sức mạnh tự nhiên không ngừng mà bị chạy vào Uchiha sẽ tạ thân thể, như vậy lực lượng kinh người cùng với khủng bố thiên phú. Coi như là cóc trưởng lão cũng là đoán không ra Uchiha sẽ tạ rốt cuộc là phương nào thần thánh. Xem ra toàn bộ nhận giới đại lục, không lâu sau sẽ là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cóc trưởng lão khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười, nhìn mình giữa ngực hạt châu lúc, xem mặt đã là ra mặt một chút khe hở, sau đó bạo liệt mở ra. Trọn đời thanh âm thanh thúy vang lên, Uchiha sẽ tạ quay đầu lại lúc, chỉ là thấy đến giờ điểm toái phiến ánh huỳnh quang bay xuống ở tại trên mặt đất. Mà đi sau thấy cũng không có gì kỳ quái chính là ly khai đi. Thiên nhiên châu vỡ vụn, chỉ không lâu sau liền có xảy ra chuyện lớn bên cạnh những cái này cóc thấy thế cũng là dồn dập trên mặt thất sắc, phảng phất là ý thức được to lớn gì điểm báo trước một dạng. Uchiha sẽ tạ liền biến mất ở nơi đây sao đúng vậy, đàn rồ đại nhân ạ bù giả mạ nạ cả phủ quỷ ở đàn rồ trước mặt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.